Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2525, cửu kiếm Phật Liên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai đạo cao ngất đứng bóng người. Giờ phút này về khí thế giao phong, ai cũng không dám có nửa phần buông lỏng, dẫu sao đến hai người như vậy tình cảnh. Nếu là một bước bị áp chế, có thể từng bước bị áp chế. Thiên âm tự Phật đạo thần thông, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải, liền mới vừa rồi tên kia đại Phật tay, cùng mình ông trời vận may trưởng, hoàn toàn là lực lượng tương đương. Cái này ngộ thông ở Nam Phương vực, được gọi hô là Chỉ Kiếm Hòa Thượng. Hắn lớn nhất thủ đoạn thần thông, chính là kiếm vận dụng. Bây giờ còn chưa từng động dùng đến, chẳng lẽ là cho rằng hắn Dịch Tiểu Phi còn chưa đủ để cho nó rút kiếm sao? Ngã Phật từ bi, thiện tai, ngộ thông hai tay chặp lại, chậm rãi mở miệng nói, trong miệng ngay sau đó đọc kinh Phật, từng cái xuất hiện ở hư không bên trong, chính là màu vàng kim kiểu chữ, không ngừng xoay tròn, mang vô thượng tiêu diệt lực. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này, mi tâm thứ ba mắt mở, theo thứ ba mắt mở, bầu trời bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện từng con ánh mắt, sau đó liền vào vậy, sao, không ngừng đụng vào nhau. A-di-đà Phật, đế khí vòng quanh sóng âm, cuộn sạch hướng Dịch Tiểu Phi, con lừa ngốc, cút. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, sóng âm kia ở cách Dịch Tiểu Phi 100 mét chỗ. Sinh ra một hồi tiếp theo một trận sóng, từ đầu đến cuối không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi. Dịch thí chủ, bần tăng cho ngươi cơ hội, ngươi hôm nay buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, còn dám đối với ta tà thuyết mê hoặc người khác. Vèo, Dịch Tiểu Phi thoáng một cái kế tiếp ngay tức thì liền xuất hiện ở ngộ thông bên người. Hiu. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, kinh người kiếm khí, đó là một cái đỏ bừng. Ở kiếm thể lên, lại là xuất hiện từng tờ một dữ tợn màu đỏ khuôn mặt. Ván này trường kiếm, liền từ ngộ thông sau lưng bốc lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này con lừa ngốc cuối cùng là muốn động thật thủ đoạn. So với vậy Viêm Khung, quả thật cho mình mang đến, lớn hơn uy bách. Chẳng qua là lấy mình thân xác cường độ, Dịch Tiểu Phi có tự tin, có thể chở đỡ được. Quỷ vật kiếm, đâm, ở ngộ thông đem vậy đỏ bừng trường kiếm cầm trong nháy mắt. Cả người ánh mắt đều thay đổi, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, ứng đối địch thủ, tựa hồ không còn là cùng một người. Tên này, rất quỷ dị, hưu, hướng về phía Dịch Tiểu Phi xuất kiếm. Trận kia trận kiếm ảnh, không ngừng thay nhau nổi lên, không chớp mắt, Dịch Tiểu Phi trong chốc lát, lại có thể không biết vậy một đạo kiếm thể là thật. Kiếm thật là nhanh, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong, dị thường cảnh giác, hoành, hoành, hoành, đã làm hết sức né tránh, nhưng Dịch Tiểu Phi thân thể, vẫn bị đâm trúng mấy kiếm. Bất quá lấy Dịch Tiểu Phi thân xác cường giả, hoàn toàn chở đỡ được. Chẳng qua là, vậy đỏ bừng trên trường kiếm, phụ lộ vẻ giữ tợn màu đỏ khuôn mặt, hóa là màu đỏ ánh sáng, quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên mình, đang không ngừng gặm cắn Dịch Tiểu Phi thân xác. Vèo, vèo, vèo, ngộ thông tốc độ, đã đạt đến hắn trình độ cao nhất, Thái Hư Luân Hồi Quyền. Mà Dịch Tiểu Phi hai quả đấm nắm chặt, một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, quyền ảnh trùng điệp, đem vậy xuất hiện kiếm ảnh, còn có bóng người, toàn bộ cản trở lại, ngoại giới to lớn trên màn sáng, vậy mỗi một cái tên, cơ hồ 9 thành 9, đều đã hoàn thành vòng thứ hai giao chiến, tiêu diệt đối thủ, tiến vào vòng kế tiếp, mà bị chú ý. Hoàng Cực Tông Dịch Tiểu Phi, còn có Trời Âm Chùa Ngộ Thông, còn chưa từng có kết quả, thắng bại chưa phân, sống chết cũng không định. Không biết, trong này sẽ là một tràng như thế nào giao chiến. Đông Nam hai vực tu sĩ tất cả là muốn khẩn cấp biết được. Thời gian lại đi qua trăm tức, ở to lớn trên màn sáng, còn đang tiến hành giao chiến. Chưa từng phân thắng bại, chỉ có Dịch Tiểu Phi và Ngộ Thông hai người. Ùng ùng, ngay sau đó, to lớn màn sáng rung rung một chút. Trên màn sáng chiếu, đi ra một cái hình ảnh. Một màn này hình ảnh, để cho Đông Nam hai vực ở bên này tu sĩ sôi trào lên. Thần Huyền Tông hẳn biết bọn họ muốn thấy được hết thảy. Lúc này mới đem hai người giao chiến chiếu, là Dịch Sư Huynh. Hoàng Cực Tông bên này, rất nhiều đệ tử nhìn Dịch Tiểu Phi, từng cái vẻ mặt khẩn trương. Dẫu sao Dịch Sư Huynh bây giờ đụng phải đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, cho tới bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Cái này thì hơn nữa chứng minh cái này Ngộ Thông khó giải quyết. Thằng nhóc này lại có thể để cho Ngộ Thông Hòa Thượng kia vận dụng Quỷ Phật Kiếm. Chỉ kiếm Hòa Thượng vận dụng Quỷ Phật Kiếm đã rất coi trọng Hoàng Cực Tông tiểu tử này. Trận chiến này, chỉ kiếm Hòa Thượng nhất định có thể tiêu diệt người này. Ngoặc kép, Nam Phương vực nơi này rất nhiều thế lực, đối với Ngộ Thông cực kỳ biết rõ. Ít nhất so với Đông Phương vực nơi này thế lực muốn rõ ràng rất nhiều. Hòa Thượng này chỗ đáng sợ, bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra. Dịch thí chủ, cái này thắng bại cũng sớm đã định trước. Bần tăng biết là ngươi siêu độ. Cầm kiếm Ngộ Thông, lúc này ở hư không bên trong, từng bước bước ra. Ở mỗi bước ra một bước thời điểm, một màn quỷ dị lúc này xuất hiện, thuộc về Ngộ Thông dưới chân. Nhiều đóa Phật liên sinh trưởng ra, tổng cộng bước ra 9, thì có 9 đóa Phật liên. Cửu kiếm Phật liên, Nam Phương vực không thiếu biết thủ đoạn này thần tôn cường giả. Thất Thanh nói, Thiên Âm Tông bên trong, cực kỳ cường đại thần thông. Từ một kiếm Phật liên đến cửu kiếm Phật liên, bây giờ chỉ kiếm Hòa Thượng, đã là động dùng đến trình độ cao nhất. Rất nhiều tại chỗ thần tôn đại viên mãn, cũng không có lòng tin ngăn trở hạ cái này cửu kiếm Phật liên oai. Hoàng Cực Tông tất cả trưởng lão nhìn đã vờn quanh ở Ngộ Thông bên người 9 đóa kiếm liên, sắc mặt tương đối khó xem. Thiên Âm Tông thủ đoạn này có thể vận dụng người vô cùng thiếu, hết lần này tới lần khác Hòa Thượng này lại có thể vận dụng ra, thật sự là để cho không thiếu trưởng lão tuyệt vọng. Lần này Dịch Tiểu Phi phiền phức lớn. Giết, giết. Từ Ngộ Thông trong miệng lạnh lùng nói ra hai chữ, mang sát ý ngập trời. 9 đóa kiếm liên chỉ như vậy đánh tới Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong vang lên đùng đùng thanh âm, cả người trên mình bạo phát ra kiếm khí vờn quanh tự thân, giống như cả người chính là một cái tuyệt thế hung kiếm, xoay tròn trực tiếp xông về phía vậy 9 đóa kiếm liên. Thằng nhóc này muốn chết sao? Chẳng lẽ lấy là chỉ như vậy có thể ngăn trở ở trì kiếm Hòa Thượng cửu kiếm Phật liên? Đông Phương vực Hoàng Cực Tông lúc này muốn mất đi một vị thiên kiêu. Ngoặc kép, Nam Phương vực bên này đều là không coi trọng Dịch Tiểu Phi. Liền liền Đông Phương vực bên này không thiếu thế lực giống vậy cảm thấy một kích này va chạm Dịch Tiểu Phi thì không cách nào an như vậy thoát thân. Ung ung, kiếm khí ngang dọc, thuộc về vậy 9 đóa kiếm liên lực sát thương, không cần nghi ngờ, nhưng hôm nay lại có thể ở thay đổi bên trong, bị nuốt vào, căn bản không cách nào ngăn trở. Vậy 9 đóa kiếm liên không ngừng vặn vẹo, cái này làm cho xa xa người điều khiển cái này 9 đóa kiếm liên Ngộ Thông sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa lớn. Đối phương đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể liền mình cửu kiếm Phật liên cũng có thể tóm thâu, thật vẫn cho hắn to lớn bất ngờ, tự tìm cái chết. Cái này đã hoàn toàn chọc giận Ngộ Thông, lần nữa đối với Dịch Tiểu Phi tập kích ra Hoàng Vô Cùng Thương Khung Chân. Có thể một khắc sau, cái này mỗi ngày